Hướng dẫn yêu đương sau khi kết hôn. Chương 9, thăm dò 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy cửa vào phòng, phản ứng đầu tiên của đới tình nhược là căn phòng này quá sạch sẽ. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, ga trải giường cũng không có lấy một nếp nhăn. Đương nhiên, một phần là do trong phòng không có quá nhiều đồ đạc. Không rõ là do thiết lập rằng nhân vật vừa đến du lịch nên chưa kịp dọn vào ở. Hay đơn giản là nhân vật của hắn có tính ưa sạch sẽ cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Đới tình nhược vừa suy nghĩ vừa bước vào phòng, kéo tấm rèm dày nặng ra. Phát hiện bên ngoài cửa sổ là tòa nhà cao tầng chắn ngang ánh sáng mặt trời. Khiến căn phòng này trở nên khá tối. Dù có kéo rèm ra và thời tiết ban ngày không quá xấu, vẫn phải bật đèn mới nhìn rõ mọi thứ trong phòng. Những căn phòng kiểu này giá cả thường không quá cao, ngay cả trong mùa cao điểm du lịch giá cũng ở mức chấp nhận được. Khá phù hợp với tình trạng kinh tế của một sinh viên chưa tốt nghiệp. Đới tình nhược đi một vòng trong phòng, phát hiện đồ đạc của sinh viên nghèo như hắn quả thực ít đến đáng thương. Chỉ có duy nhất một chiếc vali lẻ loi đặt cạnh bàn trang điểm. Hắn ngồi xuống trước bàn trang điểm, mắt vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trong gương thì hơi sững lại. Lúc trước ở phòng hóa trang hắn không để ý lắm đến lớp trang điểm của mình. Giờ nhìn kỹ mới nhận ra khuôn mặt của hắn quá trắng. Vốn dĩ ra hắn đã trắng sẵn, nhưng chuyên viên trang điểm dường như vận dụng kỹ thuật không đúng chỗ. Lựa chọn kem nền quá sáng làm đới tình nhược trông hơi nhợt nhạt. Là một người mẫu, đới tình nhược đã hợp tác với không ít chuyên viên trang điểm. Tay nghề của người trang điểm cho hắn lần này so với những người trước cũng được xem là khá tốt. Lẽ ra không nên mắc lỗi như vậy. Chẳng lẽ thân phận nhân vật này còn đi kèm với bắp ốm yếu bệnh tật? Trong lúc suy nghĩ, đới tình nhược mở chiếc vali đặt bên cạnh bàn trang điểm ra. Nhìn thoáng qua những món đồ bên trong, hắn khẽ nhớn mày, mặt không đổi sắc đóng vali lại. Phòng này thật sự không có nhiều thứ để kiểm tra. Chỉ mất một lúc, hắn đã xem qua tất cả những thứ có giá trị nội dung trong phòng. Sau đó đi vào phòng vệ sinh xem xét sơ qua. Chưa đầy 10 phút, toàn bộ căn phòng đã được kiểm tra xong. Những manh mối có thể thu thập từ căn phòng này không nhiều lắm. Đới tình nhược cũng không định giấu giếm gì. Sau khi kiểm tra xong, hắn lập tức rời khỏi phòng, trở thành người đầu tiên trong nhóm hoàn thành việc khám xét. Nhìn nhiếp ảnh gia đang cười hiền hậu bên cạnh tổng đạo diễn, đới tình nhược trầm ngâm một lúc rồi hỏi: là người đầu tiên hoàn thành việc kiểm tra phòng, tôi có thể nhận phần thưởng không? Không cần manh mối gì cả, tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi. Thân phận của hắn có một chi tiết cần xác nhận, cậu hỏi trước đi. Tổng đạo diễn không đồng ý ngay. Hôm nay là ngày thứ mấy chúng ta ở khách sạn này rồi? Đới tình nhược hỏi, cái này thực ra không phải thông tin gì quá quan trọng. Cũng không khó để tìm hiểu, chỉ cần hỏi quầy lễ tân là biết. Nhưng đới tình nhược hỏi tổng đạo diễn vì không muốn để người khác biết hắn đã hỏi câu này. Tổng đạo diễn cân nhắc một lúc, nói cho đới tình nhược một con số. Không bao lâu sau, những người khác cũng lần lượt bước ra từ trong phòng. Trên mặt ai nấy đều mang theo chút suy tư, xem ra đã tìm được không ít thông tin. Sau bữa trưa, có 2 tiếng dành cho phần thăm dò. Đây là khoảng thời gian mà tổ chương trình sắp xếp để mọi người đến cổ thành tìm kiếm manh mối và hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ. Trong đó, Lâm Nhạc đóng vai ông chủ quán rượu là một ngoại lệ. Anh không thể cùng mọi người đi điều tra ở cổ trấn. Nhưng đổi lại, anh có thể tự do thăm dò trong khuôn viên quán rượu. Cổ thành không hề nhỏ, muốn tìm được manh mối hữu ích trong đó chẳng khác gì mò kim đáy bể. Tụ tập lại hành động cùng nhau hiển nhiên không khả thi. Nên sau một cuộc trao đổi ngắn gọn, mọi người tự động chia thành từng nhóm 2 người. Có lẽ do đang quay hình, Bạch Trà không còn tìm cách chen vào giữa Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ nữa. Chủ động lập nhóm với Minh Phàm là một đôi, Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ hiển nhiên đi cùng nhau. Họ chọn đại một hướng đi, vừa di chuyển vừa trao đổi thông tin. Có phát hiện gì không? Đới Tình Nhược tò mò hỏi. Một chuyên viên trang điểm rất chuyên nghiệp, có rất nhiều dụng cụ. Hình như còn có một đoạn tình cảm thầm mến nhưng không thành. Quý Vân Vũ tóm tắt đơn giản, rồi hỏi lại, còn cậu, hai người ở bên nhau đã lâu. Đới Tình Nhược vừa nghe liền biết Quý Vân Vũ đang giấu chuyện gì đó. Tuy vậy, hắn cũng không định nói ra hết, là một sinh viên nghèo đáng thương. Quý Vân Vũ chớp mắt, nhạy bén nhận ra lời nói của Đới Tình Nhược có hàm ý gì đó. Dựa theo thói quen trò chuyện của đối phương, lẽ ra hắn phải nói là một sinh viên đáng thương nghèo nàn. Cách diễn đạt lần này của hắn hơi gượng gạo. Quan trọng hơn là hắn đang nhấn mạnh vào sự đáng thương của cậu sinh viên đó. Trong đầu anh nhanh chóng hiện lên hàng loạt tình huống bi thảm mà một sinh viên nghèo có thể gặp phải, cũng như những khó khăn mà nhân vật trong kịch bản có thể đang đối mặt. Tuy nhiên, Quý Vân Vũ không tiếp tục truy hỏi, chỉ âm thầm ghi nhớ chi tiết này. Hai người chọn hướng đi khá chuẩn xác. Không bao lâu đã đến một con phố mang đậm nét đặc trưng của cổ thành. Nói đơn giản, đây chính là khu phố mua sắm. Hai bên đường là những cửa hàng mang phong cách cổ xưa đặc sắc. Thỉnh thoảng xen lẫn vài cửa hàng bình thường. Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ không thường ghé thăm những địa điểm du lịch thế này. Hai người đều rủng rỉnh tiền bạc nên chưa bao giờ để ý rằng những nơi như thế này chuyên nhắm vào khách du lịch. Thấy món đồ nào thú vị, cả hai mua ngay không chút do dự. Giây trước vừa trao đổi thông tin, giây sau hai người đã bắt đầu làm nhiệm vụ, tựa như những du khách thực thụ dạo chơi mua sắm. Tuy nhiên, những thứ họ mua không chỉ giới hạn ở các món đồ lưu niệm đặc trưng của cổ thành. Sao cậu mua nhiều quần áo thế? Lại bước ra từ một cửa hàng thời trang, Quý Vân Vũ cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mua đồ truyền thống thì không nói làm gì, nhưng sao ngay cả quần áo thường ngày cũng mua luôn? Đới Tình Nhược liếc anh một cái, cười như không cười trêu ghẹo, cho cậu xé chơi đấy. Quý Vân Vũ bất ngờ bị câu nói này làm cho ho khan sặc sụa. Quần áo thường ngày của họ hầu hết đều là đồ đặt may riêng, chất lượng cực kỳ tốt, đúng là không dễ xé lắm. Với sức của một alpha thì có thể xé được, nhưng xé sao cho đẹp thì lại là chuyện khác. Bị Đới Tình Nhược chọc ghẹo một phen, sau đó dù hắn có mua gì nữa, Quý Vân Vũ cũng không hỏi thêm. Dù sao thì họ cũng không thiếu tiền. Đến một cửa hàng trang sức mang phong cách cổ xưa, Đới Tình Nhược đang định bước vào thì bất ngờ bị một cô gái mặc hán phục màu hồng nhạt va vào. Ở cổ thành, việc mặc trang phục cổ trang chuyện bình thường, nên hắn chỉ cho rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn. Nghiêng người tránh sang một bên, thế nhưng cô gái đó lại duyên dáng thướt tha đứng ngay trước mặt Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ. Nhìn dáng vẻ của nàng, có vẻ đã trải qua quá trình đào tạo chuyên nghiệp, từng cử chỉ đều tràn đầy mị lực. Hai anh có thể giúp tôi tìm người yêu không? Cô gái dịu dàng cất giọng cầu khẩn. Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ liếc nhau, hiểu rằng đây chắc hẳn là nhiệm vụ nhỏ mà tổ chương trình đã nhắc đến trước đó. Cách chương